Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 159, chương 158 đoán không được kết quả. Sau cùng, Pháp quốc quân thành công rút ra Orléans, dù cho Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin một nhóm Servan nhóm kiệt lực ngăn cản. Song túc phi long quân đoàn cũng liều mạng nhào tới, vẫn như cũ ngăn không được Masu công kích. Masu vốn chính là cực kỳ am hiểu phòng ngự Servan, lực phòng ngự cực cao, lại thêm có ma phòng tại cận thân bảo hộ, có ma nhận tại tăng lên sát thương, còn có vật thể tăng lên thân thể năng lực. Rama lại hào không keo kiệt rót vào hàng loạt ma lực, tăng lên lực lượng của nàng. Dạng này Masu khởi xướng tàn nhẫn đến đầu đá lung tung, vậy ngay cả Rider sử dụng bạo long đều không ngăn cản được. Mà có Masu mở hướng, Pháp quốc quân mặc dù thương vong thảm trọng, có thể như trước vẫn là lao ra trùng vây. Cũng không lâu lắm, Orléans bên trong chỉ để lại một cái tàn phá không thể tả quảng trường, thi thể đầy đất cùng vết máu. Từng con gầm thét song túc phi long cùng một đám sắc mặt âm trầm Servan. Hừ, cưỡi tại lưng rồng bên trên ma nữ đem cờ xí cầm ở sau lưng, hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng là bất nhập lưu chuột, không nghĩ tới còn có chút năng lực. Xem ra, ma nữ từ đầu đến cuối đều không có đem lần này xâm lấn coi là chuyện to tát. Nếu không nghiêm túc, vậy cũng hứa liền sẽ không biến thành bị chạy trốn kết quả. Đối với cái này, Saber cùng Rider giữ vững yên lặng, cũng không nói gì. Ngược lại là Lancer, Caster, Assassin liên tiếp mở miệng. Không cần đi truy sao? Jin A, Caster dùng cuồng nhiệt cùng say mê thanh âm đối ma nữ nói ra. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, liền xem như thần đầu, ta đều sẽ vì ngươi hái tới. Đó có thể thấy được, chức giai làm caster này kỵ Servan đối ma nữ rất là sùng bái thậm chí tín ngưỡng. Vì thế không tiếc liền thần linh đều khinh nhờn. Cùng caster so sánh, chức giai làm Lancer cùng Assassin Servan cũng là không có biểu hiện ra điểm này đến. Lại cho thấy giống nhau trình độ dị thường, dư cũng có thể đuổi bắt. Lancer lợi dụng bao hàm từ tính tiếng nói, tức tràn ngập lễ tiết, lại mang theo ngạo mạn nói ra. Tuy nói thảo phạt đào binh nhiệm vụ dư luôn luôn đều là giao cho binh lính dưới quyền, nhưng dư đối cái kia làm lá chắn thiếu nữ cảm thấy rất hứng thú. Có thể đem dư trong cơ thể cái cọc dễ dàng như thế cắt ngang, như thế bất kính, không cần tiên huyết để trả lại không thể được. Nhìn như yêu nhã lại cao quý đại công tước liền miệng phun tàn nhẫn lời nói. Thế nhưng là có người biểu thị ra dị nghị, cái này không thể được a bệ hạ. Assassin dùng nhìn như tràn ngập kính ý, kỳ thực trong miệng mồm căn bản không có mang theo bao nhiêu tôn kính. Khát máu nói, mỹ lệ thiếu nữ máu tươi đều là đồ của ta, cho dù là thân là senpai ngươi đều không thể cùng ta cướp đoạt. Theo trong những lời này có khả năng nghe ra, Assassin đối với thiếu nữ máu tươi có được dị thường chấp nhất. Dù cho này loại chấp nhất người bên ngoài không thể nào hiểu được, cũng không có ý định buông tay. Này có thể có chút khó khăn a. Lancer lơ đễnh mà cười cười, có thể nói ra khỏi miệng thoại lại là như vậy. Đi qua từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng dư cướp đoạt đồ vật, không nghĩ tới sau khi chết ngược lại có như vậy trải nghiệm. Này nếu là đổi lại tại khi còn sống, dư chỉ có thể đem thân thể của ngươi đâm xuyên, bày ở cửa thành bên ngoài thị chúng. Thật sao? Assassin trong mắt lóe lên khiếp người hồng quang, nhìn chăm chú hướng về phía Lancer nói. Tuy nói là quý công lời nói lẽ ra có này loại quyền lợi, nhưng có cần phải tới thử nhìn một chút có thể hay không cho ta hình phạt đâu. Lancer cùng Assassin ở giữa bầu không khí liền trở nên hết sức căng thẳng. Rõ ràng là đồng bạn, trên người của hai người lại thật dâng lên sát khí. Hiển nhiên, hai người kia hoàn toàn không phải đang nói đùa. Dù cho trước một giây còn tại tiếng cười cười nói nói, một giây sau hoàn toàn có khả năng mang theo nụ cười đem người tàn nhẫn sát hại. Cái này khiến Caster dù sao cũng hơi phẫn nộ. Không cho phép bỏ qua chúng ta thánh nữ. Caster liền có chút sục sôi hét lên. Chúng ta thánh nữ chỉ thị mới thật sự là đường sáng. Dù cho mục đích cuối cùng nhất là đối thần phản bội cùng nguyên rùa. Caster âm thanh chói tai nhường Lancer cùng Assassin cũng cau mày lên. Trên mặt nổi lên biểu tình không vui. Thế nhưng, dù cho không vui, này hai kỵ Servant cũng không có phản đối Caster lời giải thích. Hiển nhiên, tại đây chút Servant bên trong, chân chính chiếm cứ lãnh đạo địa vị là ma nữ. Ma nữ liền lườm Caster liếc mắt, hoàn toàn không có để ý đối phương nói ra, thánh nữ, cái này cấm kỵ. Giống như là duy chỉ có đối nó đáp lại tín nhiệm cùng khoan dung một dạng. Lập tức mới mở miệng, không cần các ngươi đuổi theo. Ma nữ lạnh lùng nói, Archer đã chính mình đuổi theo. Nghe vậy, đám người lúc này mới phát hiện Archer đúng là không thấy bóng dáng. Đã sớm đuổi theo sao? Lancer thấp giọng cười nói, thế mà hoàn toàn không thấy bên này tồn tại, tự tiện hành động, cái kia nữ anh hùng xem ra, cuồng hóa, tướng khi triệt để a. Nữ nhân kia vốn cũng không phải là hội đứng tại chúng ta bên này loại hình. Assassin giống như là tại cười nhạo lấy đối phương một dạng, nói, nếu như không cho nàng triệt để lâm vào trong điên cuồng, cái kia liền không thể cam đoan nàng hội rơi vào tà đạo. Nhưng chỉ dựa vào Archer lời nói không? Có vấn đề sao? Jin, Caster giống như gián ngôn dùng khoa trương cung kính thái độ. Nói, cái kia nữ anh hùng dù sao đã hoàn toàn điên cuồng. Có lẽ sẽ làm ra cái gì không biết phân tắc sự tình tới. Là đây, ma nữ hé mắt. Lập tức nhìn về phía một mực giữ yên lặng hai kỵ Servant. Nói, đã như vậy, Saber, Rider, các ngươi hai cái cũng đuổi theo đi. Nghe nói như thế, Saber cùng Rider lúc này mới ngẩng đầu lên. Ta không có ý kiến. Rider dùng cùng bề ngoài tương đương phối hợp mỹ lệ tiếng nói làm ra trả lời. Ngoặc kép, không có vấn đề sao? Saber cũng là dùng không phân rõ nam nữ lại tương đương ôn nhu thanh âm. Nói như vậy, nếu như là Rider lời nói còn có thể dùng đuổi theo. Ta mặc dù am hiểu gián điệp tình báo hành động, sức của đôi bàn chân có thể thắng không nổi Archer cùng Rider. Archer là thợ săn, sớm dùng am hiểu trèo non lội suối, sức của đôi bàn chân phi phàm. Rider thì có khả năng dựa vào ngồi cưỡi vật tới bổ túc sức của đôi bàn chân. Theo đuổi Archer cũng không có vấn đề. Saber, tuy nói agility tính năng cũng không thấp, vẫn còn không kịp nổi cả hai. Lại thêm bản thân am hiểu là gián điệp tình báo hành động. Để cho nàng truy kích, tự nhiên có chút không đủ sức, mà nữ lại là không quan trọng. Không sao, ngươi liền đuổi theo đi. Ma nữ tà ác cười nói, đuổi được liền truy, đuổi không kịp liền thuận tiện đem đi ngang qua mấy tòa thành thị đều phá hủy. Ngoặc kép, hiểu rõ, Saber mặt không thay đổi điểm hạ đầu. Saber cùng Rider lúc này mới lần lượt rời đi. Lancer cùng Assassin cũng đều nhìn chăm chú lấy một màn này. Làm ra cảm nghĩ, còn tưởng rằng các nàng hai người hội cự tuyệt đây. Dù sao, hai người kia đồng dạng ban đầu không phải hẳn là đứng tại chúng ta bên này loại hình a. Lancer cùng Assassin liền chậm rãi mà nói lấy. Tốt, truy kích nhiệm vụ liền giao cho các nàng đi. Ma nữ cóng qua thân, chỉ làm cho thanh âm truyền ra. Các người liền tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đi giết chóc, đi phá hư, đi trà đạp, đi thôi, lưu lại nếu như vậy. Mà nữ liền cùng song túc phi long cùng nhau bay mất. À, chúng ta chí cao thánh nữ à. Caster bưng lấy một bản ma đạo thư. Đối ma nữ bay đi phương hướng bày ra hai tay. Vẫn như cũ cuồng nhiệt lại say mê. Như vậy, chúng ta cũng tiếp tục đạp vào tìm kiếm máu tươi con đường đi. Chính hợp ý ta à. Đại công tước, Lancer cùng Assassin thì như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Tại Orléans vùng trời tụ tập xong, Túc Phi Long liền chia làm mấy nhóm. Phân biệt đi theo một ngựa kỵ Servant. Rời đi Orléans, hoàn toàn không có bất cứ người nào phát hiện. Tại trong khắp ngõ ngách, một cái đầu xông ra. Ai có thể đoán đến đâu? Ta căn bản là trốn. Còn truy đâu? Đồ đần, nhòm ngó liếc mắt động tĩnh của địch nhân về sau. Rama thu hồi ánh mắt, dựa vào tường ngồi xuống, không ngừng thở hào hển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.